Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, lễ thượng cộng hạ. Lúc này trời đất hôn ám, mưa đầy trời đã ngăn trở hết thảy ánh sáng của trời đất. Mưa rơi ào ào, chung quanh đều là một mảnh mơ hồ. Nhưng lúc này, tiên âm đang đứng trong mưa, áo trắng bay phấp phới, pháp lực tỏa khắp người, chung quanh bao phủ một tầng kim quang dày đặc. Ban đêm nhìn lại, thật hết sức bắt mắt. Mà theo pháp lực của nàng, trong chốc lát, đột nhiên thấy trên mặt đất của sơn cốc, đất cũng không phải đất, đá cũng không phải đá, mặt đất tựa như biến thành một tầng trong suốt. Hai người Tiểu Lôi và Tiên Âm tựa như đứng trên một mặt kính trong suốt. Tiểu Lôi thấy rõ ràng dưới chân có một thứ gì đó tựa như một ngôi sao băng chớp động rất nhanh. Hắn không thèm lý đến Tiên Âm, liền phóng tới. Tiên Âm nghe hắn quát, quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thứ gì đó bên dưới tựa như một con cá trong nước, chạy trái rẽ phải, tản ra quang khí nhàn nhạt. Nhưng phàm là nó đến nơi nào, cỏ cây trên mặt đất vốn khô héo, trong nháy mắt bắt đầu hóa xanh tươi, cây đứt rễ cũng sống lại, mầm khô héo cũng nảy nở, hết thảy cứ như vậy xuất hiện trước mắt. Loại kỳ quan này làm tim Tiểu Lôi đập loạn. Tiểu Lôi đuổi theo thứ đó, vài lần tung người, lại thủy chung đuổi không kịp, còn không chờ hắn tới gần, nó liền chạy trong nháy mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm sao truy kịp. Tiểu Lôi thử vài lần, thủy chung vẫn cùng bảo trì khoảng cách thứ đó. Hắn thầm tức tối, hét lớn một tiếng, đột nhiên quỵ xuống. Quyền đầu của hắn nắm chặt, gắng sức đấm một quyền trên mặt đất. Liền nghe thấy ầm một tiếng, một quyền của Tiểu Lôi đã dùng tới chân lực. Thêm vào nghịch thiên quyết, một quyền đấm xuống, vách núi bên cạnh chấn động đến rung rinh, đá vụn rơi xuống như mưa. Mặt đất bị hắn đấm tạo thành một hố to, chung quanh rạn nứt như mạng nhện. Nhưng thứ đó hình như không bị ảnh hưởng bởi khí lực của hắn, mặc dù ở bên dưới nhưng nó vẫn linh hoạt chớp động. Tiên Âm đứng cạnh cũng đang nhìn ngây dại, thấy Tiểu Lôi xuất thủ, lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đột nhiên nàng kêu khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, đâm xuống đất. Liền thấy thanh ngân sắc trường kiếm của nàng đột nhiên bốc cháy mãnh liệt, pháp lực xuất ra kim quang tựa như liệt hỏa, kiếm cắm vào mặt đất. Liền thấy kim quang trên lưỡi kiếm lập tức biến vào trong đất, mặt đất chung quanh chợt sáng lên. Toàn bộ tinh thần Tiểu Lôi đều đặt ở cái đó, đột nhiên liền thấy cái đó chợt lóe sáng dưới đất, rốt cuộc dừng ở dưới chân Tiên Âm. Trường kiếm của Tiên Âm vốn đâm ngập trên mặt đất, thẳng đến tận chuôi. Kim quang chiếu sáng khắp mặt đất đang trong suốt như một mảnh kính, người ở bên trên đều có thể nhìn rõ ràng thanh kiếm. Ngay lúc này, cái đó lại đột nhiên dừng lại dưới chân Tiên Âm, lại chậm rãi nhích lại gần lưỡi kiếm. A, Tiểu Lôi vừa cảm thấy kỳ quái, Tiên Âm lại càng thêm giật mình, cái đó lại đã dừng ở dưới lưỡi kiếm của nàng, không hề nhúc nhích. Lúc này hai người mới rốt cuộc nhìn rõ ràng hình dáng cái đó, chỉ thấy một thứ gì đó đỏ xanh vàng tím. Nếu nói nó tựa như Dạ Minh Châu, thì sáng gấp trăm ngàn lần so với Dạ Minh Châu. Nếu nói nó tựa như sao trên trời, nhưng sao trên trời sao lại có ngũ sắc bảo quang? Đột nhiên, nó đã kề sát lưỡi kiếm của Tiên Âm, hồng quang của nó chậm rãi lan tới trường kiếm, đột nhiên tràn lên trên, trong nháy mắt ngân kiếm trong tay Tiên Âm tựa như biến thành lửa đỏ. A! Tiên Âm đột nhiên kêu lên một tiếng, lại vẩy mạnh chuôi kiếm, sắc mặt kinh hãi, không khỏi lui về phía sau vài bước. Làm sao vậy? Kiếm này không thể nắm. Tiên Âm kinh hãi kêu lên. Lúc này, thanh kiếm cắm trên mặt đất, hồng quang bên dưới đã truyền đến kiếm, từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm đều bị nhiễm một lớp màu đỏ. Tiểu Lôi nghe Tiên Âm nói như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn tâm tư linh mẫn, lập tức thầm nghĩ, không thể nắm. Với tu vi của Tiên Âm, cho dù là hỏa diễm, nàng cũng sẽ cầm được. Chẳng lẽ là... Hắn động tâm, lập tức đưa tay chụp chuôi kiếm. Bàn tay và chuôi kiếm vừa tiếp xúc, liền cảm thấy trường tâm đau nhức. A một tiếng, buông tay theo phản xạ có điều kiện, liền thấy trường tâm đã một đỏ bừng, suýt nữa cháy xém. Tam muội chân hỏa. Tiểu Lôi hít sâu một hơi. Cái đó không ngờ còn có thể tự thả ra tam muội chân hỏa.